Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 713, vô điều kiện phối hợp. Vương Vi cũng không để ý đến hắn, trực tiếp theo trong ngăn kéo đem cây súng lục kia lấy ra. Không đợi những người khác nói chuyện, rắc, rắc, một hồi vang lên, Vương Vi đã đem súng ngắn hủy đi thành linh kiện. Không tệ lắm, tiêu chuẩn chế thức 64 súng ngắn. Nói đi, Triệu Tổng, súng này ngươi cái đó như vậy. Triệu lão đao trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Bất quá hắn hiện tại cả khuôn mặt sưng giống như đầu heo. Nụ cười này có vẻ quỷ dị vô cùng. Cái này, Vương cảnh quan, ta, hắc hắc, đây không phải, khả năng chấn kinh dọa quá. Trong lúc nhất thời, Triệu lão đau đầu óc đều chuyển không đến rồi. Nói chuyện cũng lắp bắp, hoàn toàn không biết mình muốn biểu đạt có ý tứ gì. Bất quá đoán được, hắn là muốn phủ nhận, nhưng cũng biết, người khác sẽ không tin hắn. Triệu Tổng, đi thôi, Vương Vi thuần thục càng làm súng lắp tốt. Tiện tay tựu cất vào chính mình trong túi áo trên, nhìn Triệu lão đau liếc. Vừa cười vừa nói, đi, đi nơi nào? Triệu lão đao sợ tới mức sau này co rụt lại, thất kinh mà hỏi thăm. Người này cứ như vậy, đừng nhìn hắn vừa rồi khoác lác chém gió trang đắc rất hăng hái. Mỗi lần bị Vương Vi đem trứng gà xác đánh vỡ, lập tức tự nguyên hình lộ ra. Loại này ngày bình thường càng là diễu võ dương oai, càng là không ai bị nổi ra hỏa. Một khi phát hiện mình chỗ dựa vào mấy cái gì đó người ta căn bản không quan tâm về sau, tựu sẽ biến thành bộ dạng này đức hạnh. Đi nơi nào? Đương nhiên đi theo chúng ta trở lại cục công an đi. Vương Vi thần sắc rất kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy Triệu lão đao vấn đề này hỏi được rất ngu xuẩn. Không không không, ta không đi, ta không đi. Triệu lão đao sợ hãi, bản năng hét dầm lên. Không đi, Triệu Tổng, ngươi là thật khờ hay là giả ngốc a hát? Ngươi cho rằng cái này cho phép chính ngươi quyết định. Những thứ không nói khác, đơn tự ngươi tư tàng súng ống, chỉ thị thủ hạ tay chân uy hiếp công an nhân viên, ảnh hưởng chấp hành công vụ. Ngươi nói một chút, cái này hai cái tội gia tăng cùng một chỗ, có thể phán ngươi bao lâu? Cái gì? Ngươi không biết có thể phán bao lâu? Đúng rồi, ta đã quên, người đặc biệt sao chính là cái người thiếu kiến thức pháp luật. Người cái gì cũng đều không hiểu, chính là cái dế nhũi. Ta tới nói cho ngươi biết, a, Hướng Thiếu đi nói, ít nhất là 5 năm tù có thời hạn. Nếu quan tòa nhìn ngươi không vừa mắt, phán ngươi 10 năm không coi là nhiều. Đúng rồi, Triệu Tổng, ngươi dưới mông đít bên cạnh cái kia một đống nát sự tình. Chúng ta còn không có tính sổ với ngươi nì. Ngươi đang ở đây chúng ta cục trưởng trước mặt kiêu ngạo như vậy. Ngươi nói một chút, chúng ta ứng nên thu xếp làm sao ngươi? Xem chừng, ngươi cả đời này, trên cơ bản tựu đợi trong tù rồi. Không có 20 năm đừng nghĩ ra được. Vương Vi mang trên mặt cười, trêu tức nói, hết lần này tới lần khác nghe vào người trong lỗ tai. Lại là này sao chân thật, một điểm không giống như là hay nói giỡn. Triệu lão đao đã sợ đến sắp mềm liệt tại. Tuy nhiên hắn cũng biết, Vương Vi đây là đang hù dọa hắn. Mấu chốt ở chỗ, người ta nói đến điểm quan trọng lên a. Hắn kiêu ngạo như vậy, cục công an muốn là cố tình muốn thu thập hắn, là đủ hắn uống một bình. Bất quá, Triệu lão đao còn có cuối cùng dựa vào. Thân thể một cái, cố gắng ngồi thẳng, nói ra, Vương cảnh quan, ngươi đừng quên rồi, đây là đang trên núi, bên ngoài đều là người của ta, bọn hắn đều nghe ta, ngươi không nên ép ta, bằng không thì thế nào? Triệu lão đào lời nói tốt chưa nói xong, Vương Vi chính là một cái tát vung đi qua, đánh vào Triệu lão đào cái kia trương tấm sưng trên mặt. Bis bis, rung động, đầu óc ngươi còn không thanh tỉnh đúng không? ngươi nghĩ rằng chúng ta hôm nay lên núi sẽ không làm một điểm chuẩn bị, cũng chỉ có cái này vài người. Lão Diệp, ngươi nói cho hắn biết, chúng ta tới bao nhiêu người? Vương Vi đầu lệch lạc, tự nắm chặt ở bên kia lo sợ bất an Diệp Chí An. Cùng Triệu lão đao, đồng bệnh tương liên, Diệp lão bản. Lúc này từ lâu đã bị Vương Vi gọn gàng thủ đoạn hù đến rồi. Nghe vậy không dám chút nào chậm trễ, vội vàng nói, lão Triệu, bọn hắn đến Vũ Cảnh, có hơn 100 người, tự dưới chân núi chờ. Theo chúng ta cùng đi, còn có 10+ cảnh sát, đều mang theo súng tự động. Diệp Chí An lời này hơi có điểm khoa trương, cảnh sát cùng Vũ Cảnh nhân số không có nhiều như vậy, nhưng 70-80 người vẫn phải có. Đối với Triệu lão đao trên chân núi những này hộ mỏ đội mà nói, cũng đã là Thái Sơn áp đỉnh xu thế. Đám này đám ô hợp, ngày bình thường ức hiếp thoáng một tí những kia trung thực thợ mỏ, tự nhiên là sở trường cho hay, hoặc là cùng mặt khác tư nhân mỏ xí nghiệp người rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Vì đồ cái hư danh cùng lão bản khen thưởng, cũng còn có thể chém giết một hồi. Nếu thật là chống lại chính quy cảnh sát cùng Vũ Cảnh bộ đội, thì phải là một bàn đồ ăn. Điểm này, Diệp Chí An tâm lý nắm chắc. Triệu lão đao trên thực tế trong nội tâm cũng có tính ra. Mấy năm trước, bọn hắn quạc mỏ những người này huyên náo qua hư không tưởng nổi. Trong huyện đã từng xuất động rất nhiều cảnh lực lên núi tiến hành chỉnh đốn. Triệu lão đao tự thấy tận mắt qua có không thức thời chọi cứng. Kết quả bị thu thập đắc một Phật xuất thế hai Phật niết bàn. Lần kia Triệu lão đao là đã sớm nhận được rồi, nội tuyến tin tức. Ngoan ngoãn hợp tác. Đảo là không có bị thu thập, nhưng đối với chính quy Vũ Cảnh bộ đội sức chiến đấu, hắn xem như có rất thanh tỉnh nhận thức, cũng không phải cái kia cái gọi là hộ mỏ đội có thể đối với kháng. Cho dù Triệu lão đao lại hung hăng càn quấy, đầu óc lại không thanh tỉnh, hắn cũng biết thực chọc giận quốc gia bạo lực máy móc, đó là một con đường chết. Triệu tổng, đầu óc còn không thanh tỉnh à? Ngươi thật đúng là cho rằng bên ngoài những kia vương bát đản có thể bảo trụ ngươi. Nếu không chúng ta tự thử xem, ta áp với ngươi đi ra ngoài, đảo muốn nhìn những kia vương bát đản ai đặc biệt sao cảm động. Hơn nữa, bọn hắn nếu biết rõ ngươi sẽ bị phán vài chục năm ở tù, thậm chí có khả năng phán ở tù chung thân, ngươi cảm thấy bọn họ trung gian, có ngươi hay không sẽ có tâm tư khác? Dù sao ngươi đặc biệt sao chính là cái ba không xí nghiệp. Cái gì thủ tục đều không có. Ngươi Triệu lão đao có thể ở chỗ này đào quáng, người khác cũng đồng dạng có thể đào. Có phải là, Vương Vi nói xong, trên mặt lộ ra rất vẻ mong mỏi. Tay hướng bờ mông phía sau vừa sờ, đào làm ra một bộ tranh sáng còng tay. Trái duỗi tay ra, tự nắm chặt Triệu lão đao cổ tay. Tay phải giơ tay lên còng tay, muốn còng tay xuống dưới. Không cần phải còng tay, không cần phải còng tay. Ta phối hợp, ta phối hợp. Lúc này Triệu lão đao cơ hồ tựu muốn qua đời. Sợ tới mức hét dầm lên. Lão đại, đúng lúc này hậu, hôn mê trên mặt đất Nghiêu Đản ung dung tỉnh dậy. Ở đằng kia rên rỉ lấy kêu một câu. Một mực đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm Bạch Kiều Kiều không chút khách khí chính là một cước. Nghiêu Đản kêu rên một tiếng, lập tức phiên chứ Bạch Nhãn lại đã hôn mê. Triệu lão đau bụng phát lạnh, thiếu chút nữa sẽ không đình chỉ. Bị sợ đái, ta nói, ta biết rõ Tô Trấn Hùng ở nơi nào. Ta nói cho các ngươi biết, có thể thấy được Triệu lão đau ở sâu trong nội tâm. Thủy Trung rất thanh tỉnh, biết rõ đám này hung thần ác sát cảnh sát rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Ba tương đương lại là không nhẹ không nặng một cái tát lắc tại trên mặt hắn. Triệu tổng còn không thanh tỉnh a hát, ta không phải cái kia. Nếu như nói phía trước tất cả bàn tay cùng tử dập đầu, Triệu lão đao đều nằm cạnh rành mạch rõ ràng, biết rõ là chuyện gì xảy ra. Cái kia Vương Vi một tát này, tựu thật sự đem Triệu tổng đánh hồ đồ rồi. Không biết mình tại sao lại sai rồi. Chẳng lẽ bọn hắn hiện tại đã muốn không muốn chảo Tô Trấn Hùng rồi? Bởi vì chính mình quá kiêu ngạo, cho nên quyết định muốn thu thập mình. Nghĩ đến đây, Triệu lão đao trong nội tâm cái kia hối hận a hát. Triệu tổng, người là ngươi ẩn núp đi. Hiện tại cũng phải ngươi cho ta dẫn tới. Hiểu chưa? Minh bạch, ta lập tức tự làm cho người ta đi gọi hắn. Không đúng không đúng, đi đem hắn trói lại. Triệu lão đao cho là mình nghe hiểu rồi. Liên tục không ngừng mà liên tục gật đầu. Một chồng vừa nói. Kết quả, lại, ba tương đương, một tiếng. Đã trúng không nhẹ không nặng một cái tát. Triệu lão đao khuôn mặt lập tức trở nên so dưa leo còn khổ. Không phải đâu, lão đại, ta lại nói sai rồi cái gì? Có lẽ hay là nói Vương Cảnh Quan lão nhân ra người chính là xem ta không vừa mắt, cho nên muốn đập vào ta thú vị. Quả thật như thế, Triệu lão đao ngoại trừ thổ huyết, thật đúng là không có cái khác biện pháp tốt. Tại Vương Vi dưới tay, hắn hãy cùng cái tiểu hài tử đồng dạng, hào không có lực phản kháng. Triệu tổng, thỉnh cầu ngươi nghe rõ ràng. Từ giờ trở đi, chuyện này do chúng ta làm chủ. Chúng ta nói như thế nào tựu như thế nào. Ngươi chỉ cần vô điều kiện phối hợp chúng ta thì tốt rồi. Nghe rõ sao? Vô điều kiện phối hợp. Minh bạch, vô điều kiện phối hợp. Vô điều kiện phối hợp. Triệu lão đao lập tức gật đầu cuống quýt. Xúc vật, lời này nghe như thế nào như vậy nín thở a hát. Như thế nào nghe như thế nào như là đầu hàng vô điều kiện. Nhưng hắn dưới mắt thật sự là bị Vương Vi dọa bể mật. Vương Vi nói cái gì chính là cái gì. Nửa câu nói nhảm cũng không dám nói nhiều. Chu Quần nhìn Hồng Phong. Nói thực ra, Vương Vi cái này một bộ xử lý thủ pháp. Chu Quần trong nội tâm cũng là có chút điểm bồn chồn. Hắn ở sâu trong nội tâm cũng không phản đối Vương Vi làm như vậy. Triệu lão đao kiêu ngạo như vậy, Chu Quần đều hận không thể một súng đem hắn đập chết. Giáo huấn một chút hắn, đó là đại khoái nhân tâm. Chính là, tựa hồ có chút trái với kỷ luật a hát. Hồng Phong sắc mặt bình tĩnh như nước, tựa hồ không có nửa điểm cảm thấy không ổn. Chu Quần lập tức yên lòng. Vương Vi, danh khí, hắn cũng là nghe nói qua. Biết rõ người trẻ tuổi kia đã hơn một năm đến, quật khởi cực nhanh, trước kia vẫn chỉ là cho là hắn hội phá án. Vận khí tốt, là hình trinh phương diện thiên tài. Hôm nay thấy tận mắt thức rồi, mới biết được người trẻ tuổi kia vẻ này dũng cảm nhâm sự tình hung ác kinh sức lực. Khó trách Hồng Phong điểm danh đạo tính. Người thứ nhất muốn dẫn hắn lên núi. Quả nhiên là đạo lý. Đối phó Triệu lão đao loại này khoác lác chém gió phạm. Phải là Vương Vi ra tay. Đặc biệt sau trực tiếp thu thập ngươi. Nửa câu cũng không với ngươi nói nhảm. Hiện tại quả nhiên tựu trung thực rồi. So bé thỏ con còn nghe lời. Triệu lão đao cái này nửa đời người. Khả năng cũng là đầu một hồi đụng phải Vương Vi loại này sát tinh. Xem như sụp đổ huyết môi. Chuyện kế tiếp, tựu thuận lý thành chương. Vương Vi cũng nhìn về phía Hồng Phong, thỉnh hắn bảo cho biết. Hồng Phong có chút vuốt cằm, nói ra, ngươi tới an bài, đây cũng là dẫn người hiểu biết ít ý tứ. Dù sao tiếp qua vài năm chính mình muốn về hưu rồi. Hiện tại nhiều cho bọn hắn người trẻ tuổi rèn luyện mới có lợi. Cũng tốt sớm một ngày diễn chính. Kỳ thật ở đây cái này ba người trẻ tuổi. Triệu Tử Bình là trọng án đại đội trưởng. Bạch Kiều Kiều là hình trinh đại đội trưởng. Vương Vi là cấm độc đại đội trưởng. Cũng đã phụ trách một đơn vị. Triệu Tử Bình niên kỷ lược lớn. Cũng chỉ có hơn 30 tuổi. Nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai cũng không phải không thể một mình đảm đương một phía. Tốt. Vương Vi gật đầu đồng ý. Cái này đương lúc, cũng không phải là khiêm tốn giảng lúc khách khí. Triệu Tổng, chúng ta tới trước xác định mấy vấn đề. Người thứ nhất, Tô Trấn Hùng ngày hôm qua ngươi tới vào lúc nào? Hôm qua trời xế chiều, đại khái 4 giờ chung khoảng chừng gì đó. Rất tốt, hắn mang theo vũ khí sao? Có hay không dẫn súng trường? Súng trường không có, chính là lưng cõng một cái ba lô. Cũng không phát hiện hắn dẫn cái gì vũ khí. Khả năng có súng ngắn à? Hắn có cái thói quen kia, ưa thích tùy thân đeo súng. Nhưng là ta chưa gặp nó khẩu súng giấu ở nơi nào. Triệu lão đao trần chờ nói đạo, hai hàng lông mày nhíu chặt, hiển nhiên tại cố gắng hồi ức ngày hôm qua nhìn thấy Tô Trấn Hùng tình hình. Vương Vi nhẹ nhàng gõ đầu, cùng Hồng Phong Chu Quần bọn người trao đổi một chút ánh mắt. Nhìn ra được, hai vị lãnh đạo cũng âm thầm thở phào một cái, không có súng trường là tốt rồi, súng trường hỏa lực quá cường đại, một khi phát sinh giao hỏa, vô cùng có khả năng tạo thành nghiêm trọng thương vong. Đương nhiên, súng ngắn lực sát thương cũng không thể đánh giá thấp. Nhưng tương đối súng trường mà nói, hay là muốn dễ đối phó nhiều lắm. Vấn đề thứ ba, hắn hiện tại giấu ở nơi nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.